Công đức ấn, chương 239, cơ quan nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư tỷ, lưu lại đệ tử lấy trước kia ngoại môn đệ tử chiếm đa số tuyệt đại bộ phận đều nhận được đại sư tỷ ân huệ, đại gia trong tiềm thức cảm thấy đại sư tỷ sẽ không hại bọn họ. Chỉ là hiện tại liền ở lại chỗ này sao, đến cùng là tình huống như thế nào? Tô Lâm An cũng vô pháp giải thích tình trạng trước mắt. Nàng thức hải bốc lên, thần thức đã tra xét mỗi một nơi hẻo lánh, đều không có chú ý tới bất luận cái gì đặc thù trận pháp vết tích. Nhưng kết hợp trước đây lục địa thu cho xích ngân tiêu cuối cùng câu kia lưu, Tô Lâm An tin tưởng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, cái kia Phượng Tê Sơn, giờ phút này thật không thể đi. Tại không tìm ra sơ hở lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động tiến đến chịu chết. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm nói, còn lại đệ tử như thế nào còn không qua đây? Chỉ thấy một đạo quang mang theo Phượng Tê Sơn bên trên bắn ra, Diệp Vạn không dẫm lên lá trúc kiếm lơ lửng ở trên không, bất mãn nói. Các ngươi còn ngẩn người làm cái gì? Vô Song, Minh Tông đệ tử đã toàn bộ vào trong, ngươi còn tại cái kia lề mề, chẳng lẽ lại còn muốn cùng bọn hắn khiêm nhượng một phen? Diệp Vạn không, Tô Lâm An đối với Diệp Vạn không ấn tượng luôn luôn không hư. Đây là cái ngay ngắn không thiên vị, theo lẽ công bằng mặc cho thẳng người, tại Vạn Tượng Tông rất thụ đệ tử yêu quý. Hắn giờ phút này vừa nói, linh thuyền trên đệ tử lại phần phật bay một mảng lớn quá khứ, Tô Lâm An căn bản là không có cách ngăn cản, đợi đến cuối cùng, còn lưu tại bên người nàng chỉ còn lại có 5 người. 10 đội chữ huy cùng chữ tẫn hai huynh đệ, thích buộc thế thân người dơm kiếm tu Trần Trúc Quân, thu hoa nhài, còn có một cái chính là Trình Nhất Hiên, đều xem như hiểu rõ người quen. Xích Ngân Tiêu vỗ vỗ cánh, ta cũng trôi qua à, không đợi Tô Lâm An đáp lời, chữ tẫn liền móc ra một ít ăn đi ra, còn bày bàn lớn, phía trên tất cả đều là nóng hôi hổi món chính, còn có mấy vỏ rượu. Đây là ta làm linh chân tiệc rượu, ăn rồi đi không muộn nha. Xích Ngân Tiêu hơi do dự một cái chớp mắt quay đầu nhìn thoáng qua Lượng Kiếm Sơn, sau đó đặt mông ngồi ở cất kỹ trên ghế. Ở trong mắt nó, hiện tại Lượng Kiếm Sơn nhìn rất bình thường, vậy thì có cái gì tốt nóng này, về phần Phượng Tê Sơn bên trong bí cảnh tài nguyên. Mấy năm trước Lượng Kiếm Sơn đệ tử liền tiến vào, chẳng lẽ lại hiện tại bọn hắn vào trong còn có thể so với Lượng Kiếm Sơn đệ tử càng nhiều, nó có đi hay không tham gia náo nhiệt đều như thế, trở về tự nhiên có thể theo những đệ tử kia trên thân muốn. Rất lâu không dọa dẫm bọn họ, cánh tiêm nhi đều có chút ngứa. Tô Lâm An xông chữ tẫn nhẹ gật đầu, vẫn là này tiểu mập mạp nhất cơ linh, mấu chốt là, hắn là kiên định đứng tại nàng bên này. Các ngươi chính ở chỗ này làm cái gì? Diệp Vạn không thanh âm đều lạnh mấy phần, mặt trầm như nước mà nhìn xem bọn họ. Bị cái kia đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, mấy người đều có chút tê cả da đầu. Trình Nhất Hiên lấy dũng khí nói, tỷ, đại sư tỷ chúng ta còn chưa đi sao? Diệp trưởng lão đều không cao hứng, hắn lại nói, may mắn đi ra chính là Diệp trưởng lão, nếu như nam trưởng lão chúng ta lúc này khẳng định được chịu phạt. Nam trưởng lão chính là giới luật viện nam rừng suối, đối với đệ tử yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, nàng nếu như đi ra, khẳng định được vung thước đem bọn hắn đánh vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói như thế, Tô Lâm An ngược lại dương tiếng nói. Diệp trưởng lão cũng không vội cái kia một lát, nếu không thì ngài cũng tới nghỉ ngơi một chút. Cái kia Diệp Vạn không thân thể liền trôi nổi tại Phượng Tê Sơn bên trên, cũng không có ra ngoài dấu hiệu. Tuy nói nhìn như vậy đích thật là bản thân hắn không thể nghi ngờ, Tô Lâm An cũng không nhìn ra bất luận cái gì không ổn, nhưng nàng cũng cảm thấy, nếu thật là Diệp trưởng lão thấy được nàng như thế không nóng này, khẳng định cũng phải dẫm lên phi kiếm rơi xuống Linh Chu Bong tàu bên trên nói với nàng giáo một phen, làm sao lại còn dừng lại tại nguyên chỗ đâu. Là ra không được vẫn là nói có cái gì mờ ám. Nhưng không ngờ Tô Lâm An hỏi qua về sau, Diệp Vạn không lông mày khóa càng chặt hơn, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Vô Song ngươi cái kia trong đầu đang suy nghĩ gì? Giọng nói kia chính là nhận định Tô Lâm An tại cố tình gây sự, nhưng hắn mặc dù có chút sinh khí, rồi lại có chút không nỡ trách phạt bộ dáng của nàng. Nói xong, Diệp Vạn không theo Phượng Tê Sơn bay ra, hướng về bọn họ vị trí bay thẳng đi qua. Tô Lâm An liền vội hỏi những người khác. Các ngươi có hay không ai biết một chút Diệp trưởng lão bí mật nhỏ? 10 đội cùng với nàng quan hệ mật thiết, nàng kiểu nói này những người khác liền hiểu được, mà Trình Nhất Hiên thì là không hiểu ra sao, hắn xác thực không nghĩ thông suốt đại sư tỷ làm như vậy đến cùng là vì cái gì. Hắn lưu lại nhưng thật ra là muốn cùng đại sư tỷ nói thêm mấy câu, nhưng bây giờ xem ra, hắn ở chỗ này lại là không hợp nhau. Diệp trưởng lão, lần trước ngươi đến rừng trúc ăn cá nướng ta này còn có. Chữ tấn cười đến một mặt bóp mị, xuất ra một đầu nướng đến hai mặt vàng óng cá con liền nghênh đón tiếp lấy. Xích Ngân Tiêu đang lúc ăn thức ăn trên bàn đâu, lúc này trong mắt lại dính tại cá nướng bên trên, biểu hiện trên mặt phảng phất đang nói. Ta ăn, đều là ta. Chấm, Diệp Vạn không nhìn thấy hắn bộ dáng kia tức giận nói. Ta lần trước ăn không phải cá nướng, là trong rừng trúc tê măng. Hắn quét mấy người một chút, các ngươi ma chướng, đến cùng tại qua loa hoài nghi chút gì. Ánh mắt cuối cùng rơi trên người Tô Lâm An. Còn có cái gì muốn hỏi, cùng nhau hỏi, đợi chút nữa cho ta ngoan ngoãn lên núi, nếu như chỗ tốt đều bị Minh Tông chiếm, trở về nhất định phải thật tốt phạt ngươi. Tô Lâm An, như thế có lực lượng, nàng dừng một chút dứt khoát lưu manh nói. Vậy ngài là ở đâu tìm tới ta? Chấm, Diệp Vạn không hừ lạnh một tiếng, chỉ tay Trình Nhất Hiên. Cùng hắn cùng một chỗ tìm ngươi, có muốn hay không ta đem ngay lúc đó trí nhớ dùng nước quyết ngưng tụ thành giống, để ngươi lại dư vị một lần. Nói xong, trong tay hắn lấy ra một cây cành trúc hướng không trung co lại, phát ra bụp một tiếng vang. Còn không mau đi, Trình Nhất Hiên trong lòng lắc một cái, trực tiếp liền dẫm lên phi hành pháp bảo bay đi, chờ bay một đoạn phát hiện đại sư tỷ thế mà còn không có động, hắn tại không trung dừng lại một cái chớp mắt cuối cùng vẫn lắc đầu rời đi. Mà còn lại bốn cái, vẫn như cũ nhìn về phía Tô Lâm An. Tô Lâm An gật đầu một cái nói, ừ, là ta nghĩ nhiều rồi. Nàng đột nhiên tiến lên ôm lấy Diệp Vạn không cánh tay, còn tả hữu lung lay một chút, làm nũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp trưởng lão không muốn phạt chúng ta, nếu không thì ngươi theo chúng ta nói một chút bên trong đến cùng có cái gì, chúng ta đột nhiên như vậy xông vào cái gì cũng không biết, cùng cái không đầu con ruồi đồng dạng ở bên trong đi loạn cũng là lãng phí thời gian a, ngươi nói có đúng hay không? Nàng sờ soạng một chút Diệp Vạn không, nhiệt độ cơ thể cùng mạch đập đều cùng người thường không khác. Nhưng nàng tại ôm hắn cánh tay một sát na kia, ở trên người hắn hạ một chút thuốc kia là có thể để cho phiên vân thú đều rơi vào trạng thái ngủ say, thuốc pha loãng qua đi cũng làm cho Xích Ngân Tiêu hôn mê 10 năm, nếu thật là Diệp Vạn không bản nhân, hắn cũng là không tránh khỏi. Dù là người khác nói nhìn một vạn điểm thật, nàng cũng sẽ không dễ dàng dao động. Thật tính sai, lại đem người làm tỉnh lại chính là cùng lắm thì bị một chút phạt. Liền đáng tiếc thuốc bột thuốc này quá khó luyện chế, nàng cũng bất quá nho nhỏ một bao, nhiều nhất còn có thể dùng qua hai lần. Diệp Vạn không có ngã dưới, hắn chỉ là rất kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Lâm An, sau đó trong cơ thể phát ra soạt soạt soạt soạt tiếng vang. Mà thẳng đến lúc này, Tô Lâm An mới nhìn ra dị thường của hắn. Trong tay hắn trúc kiếm vung ra nháy mắt, nòng nọc hỏa đã bay ra ngoài, nháy mắt đem hắn đốt. Cơ quan khôi lỗi nhân, cái này Diệp Vạn không, vậy mà là cơ quan khôi lỗi nhân. Bốc cháy mới phát hiện tu vi cũng không cao, nhưng phát ra khí tức lại cùng chân nhân hoàn toàn tương tự, hơn nữa còn có được chân nhân trí nhớ, liền ngươi đều không nhìn ra sơ hở gì. Nòng nọc hỏa lúc nói lời này, nó đã đem cơ quan nhân hoàn toàn đốt thành tro, cũng trực tiếp quay trở về Tô Lâm An trong thức hải. Tô Lâm An lại nhạy cảm bắt được nó lời nói bên trong có chuyện. Cái gì gọi là liền ngươi đều không nhìn ra sơ hở? Tô Lâm An hỏi ngược lại, ngươi chỉ nói ta, ý là, ngươi nhìn ra vấn đề. Hỗn đản, ngươi nhìn ra vấn đề ngươi thế mà kìm nén không nói, nhớ muốn chết à, Sơn Hà Long Linh. Hừ, bại hoại, nòng nọc hỏa, cách chương.